thế nhưng lại không có, nói như một câu chuyện hắn chỉ vô tình nghe được. Thở ơ lạnh nhạt đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net